Chương 21, tiến nhập hư vô. Thiên sáng thời điểm, Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ cũng không có đi trước tìm thi quật, bởi vì so với việc hãy còn có thể nhịn chịu thi độc, Lâm Thiên Diêu cảm thấy càng khẩn cấp chắc là tìm kiếm Tuyết thôn bí mật. Trước khi trời sáng, hắn vào một lần không gian, đem 8 xanh linh hồn bỏ vào thần mục loại cây trong, lại giọt vài giọt máu của mình, hiện tại miễn là chậm rãi chờ hắn tu đắc nhân thể là tốt rồi. Hai người tới phía trước khe hở chỗ ở địa phương, chuẩn bị lần nữa tiến nhập Tuyết thôn kính tượng. Chờ một cái, thứ này ngươi thu. Lâm Thiên Diêu từ trong ống tay áo móc ra một cái chuông đồng đưa cho Kỳ Kỳ Ổ. Đây là cái gì truyền âm gìn, ta và ngươi một người một cái, nếu như chúng ta ở bên trong bị ra đi, miễn là lẫn nhau lay động cái này linh đăng, sẽ lập tức nhận thấy được đối phương phương vị. Kỳ Kỳ Ổ gật đầu, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút tách ra nàng tiếp nhận chuông đồng tay, đem chuông đồng hệ thẳng thắt ở trên đai lưng. Ta mình có thể tới. Ta hệ cùng ngươi hệ có cái gì không giống với sao nhớ kỹ, tiến nhập về sau muốn cẩn thận, không muốn liều lĩnh. Lâm Thiên Diêu thanh âm ở Kỳ Kỳ Ổ vang lên bên tai, để cho nàng không tự chủ được đỏ bên tai. Bây giờ Lâm Thiên Diêu cùng mới nhìn thấy thời điểm tuyệt không giống nhau, thời điểm đó hắn đang cùng mỏ mổ tạ gì yêu phụ trong chiến đấu có vẻ tà tứ, ngả ngớn, mà nhưng bây giờ càng phát thành thục, để cho nàng có chút không biết làm sao, chỉ là không phải biết đây chính là hắn dáng vẻ vốn có, vẫn là dần dần biến thành bộ dáng này. Những thứ này ta đều biết, chúng ta đi thôi. Kỳ Kỳ Ổ không biết sở dĩ nàng trước đây nhìn thấy Lâm Thiên Diêu là bộ dáng kia, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì Lâm Thiên Diêu bản tính có một chút trò chơi thái độ, một khác phương đỉ hệ nờ cũng là điểm trọng yếu nhất là bởi vì thời điểm đó Lâm Thiên Diêu chịu thi độc ảnh hưởng, tính tình đại biến, đặc biệt lúc đó hắn còn không biết mình đã trúng độc tình huống, tựa như là bệnh tinh thần người bệnh chưa bao giờ cho là mình là bệnh nhân giống nhau, cảnh này khiến biến hóa của hắn càng thêm rõ ràng. Kỳ Kỳ Ổ tìm được kẽ hở nhập khẩu, dùng sức xé ra, hai người một trước một sau đi vào kính tượng bên trong. Mặt trời mọc tuyết thôn cùng bình thường làng không có gì lưỡng dạng, liền suốt đêm bên trong khiến người ta cảm thấy không đãng không phải tự nhiên làng lúc này cũng cảm giác không ra cái gì dị dạng, cái này chính là bọn họ gặp phải Liêu Chư Nha thời điểm làng, cho dù không có thôn dân cũng sẽ không có vẻ quỷ dị. Đây là chuyện gì xảy ra dường như cũng đều biến trở về nguyên dạng. Là vâng đúng nguyệt lượng A, trong truyền thuyết ánh trăng có thể chiếu phá thế gian tất cả vô căn cứ, mà ngày hôm qua mục đích chính là đêm trăng tròn, cho nên tuyết này thôn mới có thể biến hóa ra chân tướng. Nhưng là làm sao bây giờ Kỳ Kỳ Ổ hỏi, tháng sau tròn đêm còn phải chờ một tháng, chẳng lẽ muốn vẫn ở chỗ này chờ không thể cứ làm như vậy chờ đấy, nếu nó là một cái kính tượng, như vậy thì có nó ngược lại khác một cái thế giới, nếu như tuyết người của thôn thật là tiến vào nơi đó, đồng thời không có chút nào ý thức được tình cảnh của mình, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cứng rắn tìm khác một cái thế giới nhập khẩu ửng, hai cái thế giới cùng chỗ sẽ là hoàn toàn mơ hồ hư không. Chúng ta có thể từ nơi đó đi vào. Lâm Thiên Diêu nói nhìn về phía Kỳ Kỳ Ổ, tầm mắt của hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau, lại vội vã nghẹn mở. Bên này Lâm Thiên Diêu đang chuyên tâm tìm kiếm kính tượng chỗ giao giới, bên kia Kỳ Kỳ Ổ đông nhiên dùng vàng trung đồng, thắt ở Lâm Thiên Diêu bên hông một cái khác giống nhau như lúc trung đồng lập tức cảm ứng được, đinh linh linh vang lên. Lâm Thiên Diêu không dám dây dưa, vội vã phi thân hướng cái kia địa phương chạy đi, tới đó nhìn một cái, Kỳ Kỳ Ổ đang đứng tại một cái to lớn màn trời phía trước. Chính là chỗ này. Ừm, ta đã nhìn rồi, nơi này chính là cái khắc kính tượng giao hợp địa phương, thế nhưng căn bản không nhìn thấy bờ, cũng không biết cũng không thể được thuận lợi tìm được bọn họ. Ta đi vào, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Thiên Diêu nói liền muốn đi vào bên trong, lại bị Kỳ Kỳ Âu ngăn lại. Trong thân thể ngươi thi độc cho dù bị tạm thời chế trụ, nhưng là tùy thời còn có thể tái phát nữa, ta không thể đồng ý để một mình ngươi đi vào. Ngươi nếu là lo lắng ta, ta liền cam đoan vẫn đi theo bên cạnh ngươi không có đi đâu cả. Vô luận như thế nào ngươi nhất định phải mang ta lên cùng nhau. Kỳ Kỳ Ổ, những thứ này không gian đường hầm là nguy hiểm nhất, ta có quá kinh nghiệm, ngươi không cần lo lắng, còn như thi độc ta sẽ khống chế tốt, nghe lời, ngươi ở nơi này chờ ta trở lại là được rồi. Kỳ Kỳ Ổ không nghe, Lâm Thiên Diêu đi một bước nàng cũng liền cùng đi theo một bước, quyết định chủ ý muốn cùng Lâm Thiên Diêu cùng nhau tiến nhập kính tượng chỗ giao hợp. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đồng ý Kỳ Kỳ Ổ để cho nàng cùng hắn cùng nhau tiến nhập. Điều kiện tiên quyết thì là không thể ly khai hắn ba bước bên ngoài. Kỳ Kỳ Ổ gật đầu, trong lòng dĩ nhiên tràn ra một tia kỳ dị ngọt ngào cảm giác, nàng hơi ngẩn ra, loại này cảm giác thật để cho nàng xa lạ, dứt bỏ những cái này niệm tưởng, nàng rất nhanh đi theo Lâm Thiên Diêu bước chân, bước vào cái kia mảnh nhỏ hư vô. Bốn phía đều là màu trắng sữa vũ khí, Lâm Thiên Diêu cầm Kỳ Kỳ Ổ tay, rất sợ hai người đi rời ra, Kỳ Kỳ Ổ không có tránh thoát, lúc này vẫn là kéo cùng một chỗ tương đối an toàn. Không sao. Kéo căng ta, đến khi đi ra ngoài thời điểm đã đến. Kỳ Kỳ Ổ cứ như vậy bị Lâm Thiên Diêu nắm tay đi thẳng, nùng bạch trong sương mù bọn họ nhìn không thấy với nhau biểu tình, thế nhưng những thứ khác cảm quan lại càng phát ra rõ ràng. Đi tới, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên ngừng lại, hắn nắm Kỳ Kỳ Ổ tay cũng biến thành chặt một ít. Làm sao vậy, có cái gì đang đến gần? Lâm Thiên Diêu không có nói sai, đang ở tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống thời điểm, một cái màu đậm đồ đạc liền từ trước mặt trong xương trắng đi ra. Đây là cái gì? Kỳ Kỳ Ổ chưa từng thấy qua loại vật này, thân thể cao lớn, nhọn răng nanh, giống như là viễn cổ thời điểm một loại dã thú, muốn một bức tường giống nhau đứng ở trước mặt hai người, cái này căn bản liền không phải Nhật Bản yêu quái chí bên trong ghi lại sinh vật. Cẩn thận, hắn nhớ công kích chúng ta. Lâm Thiên Diêu từ cái kia manh thú trong ánh mắt nhìn thấu mãnh liệt sát khí, loại vật này chỉ biết không hề băn khoăn tiến công, hôm nay gặp phải bọn họ sợ rằng sẽ không dễ dàng ly khai. Kỳ Kỳ Ổ, người trước đi bên cạnh, cho ta xem nhìn hắn rốt cuộc là thứ gì. Lâm Thiên Diêu nói liền muốn lên đi, lại bị Kỳ Kỳ Ổ ngăn cản hạ. Ta nói rồi, ta không phải cô gái bình thường, ta là vũ nữ, ta tự tin thực lực cũng sẽ không thua ở ngươi, không muốn luôn là để cho ta ly khai, ta có thể làm được cùng ngươi kể vai chiến đấu. Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt nhiều một chút đồ đạc, Kỳ Kỳ Ổ lời nói để hắn có một cái chớp mắt thất thần, hắn dường như quên mất Kỳ Kỳ Ổ cũng không phải một đóa nhà ấm bên trong đóa hoa, cho dù không có gặp phải hắn, cho dù nàng là đất phó làm lại thân thể, nàng thủy chung là cái tâm đó nghi ngờ thiên hạ thực lực nhất lưu vu nữ Kỳ Kỳ Ổ.